kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 162, danh tiếng bị tổn hại. Góc truyện audio.com. Lúc Tấn Nguyên hơi né tránh ánh mắt của Ôn Ninh, việc này em không cần lo ba đê lắng đâu. Ôn Ninh lập tức hiểu được, xem ra cô đoán không sai, chắc là nhà họ Lục đã tạo áp lực cho Lục Tấn Nguyên rồi, trong lòng cô đột nhiên có một chút mệt mỏi. Có phải em rất không tốt không? Nếu như không phải là cô mà là Mộ Yên Nhiên, hoặc là một cô gái con nhà quyền quý nào đó, chắc chắn nhà họ Lục cũng không làm đến mức này, tức giận đến đây chất vấn. Không được nghĩ linh tinh, những chuyện như thế này, cứ để anh giải quyết. Lục Tấn Nguyên dịu dàng xoa đầu Ôn Ninh, bây giờ cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề này đó là rửa sạch tội danh trên người Ôn Ninh, những chuyện khác thì có thể bà tan tính lâu dài được. Ôn Ninh không vui, Lục Tấn Nguyên chờ cô về nhà. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Ôn Ninh mỉm cười, xem ra cảm giác được ông chủ bảo kê cho mình cũng không tồi chút nào, ít nhất cũng tiện cho cô xin nghỉ phép biết bao nhiêu. Em về đây, Ôn Ninh xuống xe, vẫy tay với Lục Tấn Nguyên, đưa mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy tới khi đã hoàn toàn khuất dạng, lúc này cô mới chậm rãi bước lên lầu. Nhưng chỉ vừa mới bước đến gần trước cửa nhà, đang muốn lấy chìa khóa ra mở cửa thì một tiếng cười lạnh của phụ nữ vang lên bên tai cô. Cuối cùng thì cô cũng chịu về rồi hả Ôn Ninh? Diệp Uyển Tĩnh đứng trước cửa căn hộ của Ôn Ninh, khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của bà ta lạnh lùng, khiến cho người đối diện cảm thấy rùng mình. Ôn Ninh nhìn thấy bà ta, trong lòng bỗng, lộp bộp, một trận, nhìn biểu cảm của bà ta, nghe thấy giọng điệu của bà ta như thế, rõ ràng là đến đây chẳng có ý tốt gì, nhưng rồi suy cho cùng thì bà ta cũng là mẹ của Lục Tấn Nguyên, cho nên cô cũng giả vờ như không có chuyện gì mà đi đến chào hỏi bà ta. Chào bác gái ạ, chỉ là vài từ ngữ đơn giản thôi nhưng lại có thể khiến cho Diệp Uyển Tĩnh bừng bừng lửa giận. Rốt cuộc cô có biết bản thân đã mang đến sóng to gió lớn như thế nào với nhà họ Lục không? Mới sáng sớm mở mắt ra bà ta đã nhìn thấy tấm hình chụp đứa con trai mà bà ta tự hào đang cùng một người phụ nữ đã từng phạm tội, một người phụ nữ mà bà ta không bao giờ thèm để mắt đến đang tình trạng ý thiếp thân mật với nhau, bà ta hận không thể xé Ôn Ninh ra thành từng mảnh. Mà cô, ngược lại còn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô thật sự nghĩ mình là cô chủ của nhà họ Lục rồi sao? Lần trước tôi và cô gặp nhau, tôi đã nói ra hết những điều cần nói rồi, thân phận của cô như thế nào, tôi nghĩ cô nên tự mình hiểu lấy, vậy mà bây giờ cô còn dám đến đùa giỡn con trai tôi được sao? Nếu như không phải nhà họ Lục cố gắng đàn áp sự việc lần này xuống, thì nói không chừng trên bản tin bây giờ đã có tin sốc giật gân thu hút sự xôn xao của dư luận rồi, hơn nữa nếu như có người cố ý lợi dụng thời cơ bới móc ra thân phận của Ôn Ninh, nhất định sẽ tạo nên những đả kích không hay, phá hủy danh tiếng của Lục Tấn Nguyên. Ôn Ninh sửng sốt một chút, không ngờ Diệp Uyển Tĩnh lại nghĩ xấu về cô đến vậy, cô giống hệt như là một người phụ nữ không có gì trong tay, trong lòng chỉ tràn ngập toan tính mưu mô đi trêu đùa, dụ dỗ Lục Tấn Nguyên. Bác gái, con không biết con đã chọc giận bác chỗ nào, nhưng mà con muốn nói rằng, con không phải là kẻ đã gây ra sự việc năm đó, bây giờ con đang cố gắng đi tìm lại chứng cứ, rất nhanh sẽ biết được kết quả thật sự. Tôi không muốn nghe cái kết quả gì đó của cô. Góc truyện audio.com. Lời nói của Ôn Ninh lọt vào tai Diệp Uyển Tĩnh chỉ như những lời ngụy biện mà thôi, bà ta không thèm nhìn Ôn Ninh lấy một cái. Cô đã dùng những lời nói dối này để dụ dỗ Tấn Uyển đến bên mình phải không? Thật đúng là không ngờ đến, cô còn có bản lĩnh đến như thế cơ đấy. Ôn Ninh bỗng chốc không biết bản thân nên dùng lời nào để đáp trả lại, rõ ràng là bản thân cô vô duyên vô cớ chịu oan ức thay cho Ôn Lam, tại sao bây giờ lại biến thành lỗi của cô rồi. Nhưng mà cô đã hiểu rõ rồi, trong mắt của Diệp Uyển Tĩnh, sự tồn tại của cô hoàn toàn là một sự sai lầm, thân phận cô vốn dĩ thấp kém, cho dù chưa từng ngồi tù thì nhà họ Ôn cũng chẳng bao giờ có thể lọt được vào mắt của nhà họ Lục. Ôn Ninh vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, cô không biết bây giờ mình nên làm như thế nào mới phải, ngược lại nếu đã bị người ta chán ghét như thế rồi thì dù cô có làm gì cũng thành sai, chi bằng cứ để yên như thế, không làm thêm bất cứ điều gì vô nghĩa nữa. Nghĩ đến đây, cô liền đi lên mở cửa. Bác gái, nếu bác đã nói thế rồi thì có lẽ chúng ta cùng không còn gì để nói với nhau nữa. Diệp Uyển Tĩnh nhìn thấy bộ dáng thấy biến nhưng không hề sợ hãi của cô thì vô cùng tức giận, trước giờ bà ta chưa từng gặp qua một người phụ nữ nào mặt dày đến thế, bị người ta tìm đến cửa rồi còn có thể bà tay ra một bộ dáng không tim không phổi như vậy. Tôi đã nói đến đây rồi thì tôi cũng sẽ không lại vòng vo dài dòng nữa, sau này cô hãy tránh xa con trai tôi ra một chút, nó không phải là người mà ai cũng có thể làm thân được đâu, nhà họ Lục đã tận tình tận nghĩa với cô lắm rồi, cầu xin cô đừng có mặt dày mày dạn như thế nữa, nếu không thì tôi nhất định sẽ không còn khách khí với cô như bây giờ nữa đâu. Ôn Ninh mở cửa ra cắn chặt môi dưới, cô cũng phải là kẻ ngốc bị người ta ghét bỏ rõ ràng như thế mà còn có thể không có chút cảm giác gì, nhưng mà cô cũng không cãi lại, chỉ ra vẻ bình tĩnh mở cửa bước vào trong nhà. Diệp Uyển Tĩnh nhìn cánh cửa trước mắt bà ta đã đóng lại. Thật đúng là một người phụ nữ không có gia giáo, không những không giúp ích được gì cho Tấn Nguyên thì thôi đi, lại còn liên lụy đến người ta. Nhưng tính tình Diệp Uyển Tĩnh cũng rất cao ngạo, nhìn thấy Ôn Ninh đã đi vào trong rồi cũng không thể đứng ở ngoài cửa vừa đập cửa vừa la hét được, bà ta vẫn còn có tự trọng. Đúng lúc bà ta đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy dì Trương hàng xóm đang đi ra ngoài, bà ta nhìn thấy một người phụ nữ trông có vẻ có tiền đang đứng trước cửa nhà, sắc mặt liền có chút không thoải mái, còn có chút hoảng hốt. Dì Trương lập tức nghĩ ra cái gì đó, lẽ nào là đến để bắt gian sao? Lần trước dì Trương và con trai bà ta còn tận mắt nhìn thấy Ôn Ninh và một người đàn ông tình trạng ý thiếp trên ban công, bộ dạng vô cùng thân mật, bà ta còn bị người đàn ông kia mắng vài câu. Vốn dĩ bà ta còn định để đứa con trai chưa kết hôn của mình phát triển thêm chút tình cảm với Ôn Ninh, nhưng sau khi phát hiện đời sống cá nhân của cô hỗn loạn như thế liền từ bỏ, hơn nữa sau khi bà ta nhìn thấy người đàn ông kia lái xe hơi sang trọng rời đi thì càng thêm khinh thường cô hơn. Chắc chắn là con giáp thứ 13 được đại gia bao nuôi, bình thường giả bộ là người đàng hoàng cũng đạt phết. Bà ta đến tìm Ôn Ninh sao? Dì Trương thần bí tiến đến, người phụ nữ đó không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Góc truyện audio.com, mấy ngày trước còn thân mật với một người đàn ông ngay ngoài ban công nữa mà, bà ta nói xem da mặt của người phụ nữ này có dày không cơ chứ. Diệp Uyển Tĩnh vốn không bao giờ để ý đến loại người như dì Trương, nhưng sau khi nghe thấy lời của bà ta liền bị hấp dẫn. Bà ta nói cái gì? Bà ta nhìn thấy sao? Còn không phải sao, ai ra, ngày đó cô ta suýt nữa thì đã ấy với người đàn ông kia trên ban công rồi kìa, nếu không phải là đúng lúc chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm nhìn thấy thì không biết bọn họ còn làm ra những chuyện bại hoại gì nữa đâu, nếu bà ta có người quen thân cận với cô ta thì phải cẩn thận đấy. Nghe xong những lời này, sắc mặt Diệp Uyển Tĩnh vốn đã khó coi, giờ lại càng thêm âm u, dường như bà ta hận không thể lao đến xé rách khuôn mặt giả dối của Ôn Ninh, một người phụ nữ phóng đãng như thế, làm thế nào có thể mê hoặc được con trai bảo bối của bà ta được cơ chứ, nói không chừng trong người còn có bệnh không sạch sẽ nào nữa. Sau khi dì Trương rời đi, Diệp Uyển Tĩnh vẫn đứng yên tại chỗ đó, không động đậy, bây giờ bà ta không còn cách nào để giữ được vẻ ưu nhã thường ngày của mình nữa rồi, bà ta chỉ muốn Ôn Ninh nhanh chóng cút ra khỏi đất Hà Nội này mà thôi. Diệp Uyển Tĩnh lại đi vào trong, bắt đầu gõ cửa. Ôn Ninh đang thu dọn đồ đạc nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập khiến cho lòng người hoảng loạn ở bên ngoài, đôi mày cau lại, đi ra, mở cửa, vừa định nói gì đó thì Diệp Uyển Tĩnh mang bộ dáng hùng hổ như thần chết thô bạo đẩy cửa ra, sải dài bước xông vào trong. Ôn Ninh bị bà ta đẩy loạng choạng lùi ra sau hai bước thiếu chút nữa là đã bị ngã xuống đất, cô nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa để lấy lại thăng bằng, sau đó mất hồn nhìn qua. Bác gái, rốt cuộc bác muốn làm gì? Cách Trương.